Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trang 313, Lý Áo Đại thở hổn hển một hơi, gian nan mà quay đầu lại, thấy được Ellison, Ellison một cái tay khác duỗi nhập hồ nước bên trong. Hiển nhiên là ở đem quỷ dị lực lượng rời đi tiến trong hồ, hồ nước bị nhuộm thành màu tím đen, nàng. Mặt hướng tới thiêu đốt tím hỏa tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc, tế đàn bên chảy lên lưỡng đạo hôi. Là vừa rồi Lị Áo nhìn đến kia hai người, tại thế giới thần lực lượng đánh sâu vào hà. Bọn họ trực tiếp biến thành hôi hôi, đầy đủ chứng minh rồi bọn họ pháo hôi thân phận, Lị Áo. Em đi, cũng chưa hỏi rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì. Kia hai người rõ ràng chính là người thường. Chúng ta vẫn là chậm, Ellison nói, Lị Áo, ta, khụ khụ khụ, Lị Áo tưởng biểu đạt một ít khiếp sợ từ ngữ. Nhưng trong miệng máu tươi trói buộc nàng phát huy, Lị Áo. Nói cho ngươi một bí mật, Ellison nhìn tế đàn tiếp tục nói, Lị Áo, Ellison, áo lợi chấn bảo hộ. Hoặc là nói phong ấn kỳ thật có hai tầng, Ellison. Bên ngoài kia tầng, từ nhiều luân tát ni tồn tại huyết mạch tới bảo hộ, Ellison. Bên trong kia tầng, từ nhiều luân tát ni chết đi linh hồn tới trấn áp, Lị Áo. Ellison, Lị Áo, người biết ta vì cái gì muốn đem Arthur chi khai sao? Ellison, huyết thống linh hồn hiến tế, không phải hắn chính là ta. Ellison, Lị Áo, nói cho Arthur, bảo hộ hảo áo lợi trấn, Ellison. Lị Áo rốt cuộc đem trong cổ họng huyết phun sạch sẽ, Ellison. Không, phải nói là công nhân nhất hào thể xác vô lực rơi xuống với địa, một đạo màu trắng quang từ thể xác. Đỉnh toát ra, bay vụt vào một bên ao hồ bên trong, đây là Ellison linh hồn. Lị Áo một cái chớp mắt có chút mờ mịt, tiếp theo nháy mắt. Màu tím đen hồ nước sôi trào khởi, cứng cỏi mà dày nặng lực lượng từ đáy hồ bắt đầu. Đảo qua mà qua, Lị Áo bên tai quỷ tiếng kêu biến mất, hệ thống. Tích, hệ thống thăng cấp đến 11 cấp, hệ thống. Tích, hệ thống thăng cấp đến 12 cấp, ở còn sót lại thế giới thần lực lượng hà. Hệ thống cấp bậc đang ở chậm rãi tăng trở lại, cô lỗ thú huyệt động ngoài. Áo lợi trấn đại đạo hai bên đường là khoảng cách đều đều cây mận tản ra oánh bạch quang mang. Trong không khí màu tím đen đang ở từ chúng nó quanh thân đạm đi, đại phòng hậu viện. Nguyên bản thuộc về quỷ dị thực vật dương nanh múa vuốt mà duỗi thân. Nhưng chúng nó bên cạnh, những cái đó bị tinh lọc quá thực vật vươn cành, đem quỷ dị thực vật nhóm trấn an xuống dưới, đại phòng hạ phòng hộ trong động. Nhân loại bó tay bó chân nhưng sinh cơ 10 phần mà tễ ở bên trong vị trí, áo lợi trấn cừu cùng chim. Sơn ca, cùng gà, cùng thỏ, chính hướng huyệt động biên giác, không ngừng cắn nuốt tràn ra tím đen năng lượng, trên gác mái Arthur mở mắt ra. Hắn kỳ dị mà cảm giác được chính mình bảo hộ chi lực bị phụ gia thượng một loại cổ quái lực lượng, như là trói buộc, lại như là cường hóa. Hệ thống, tích, hệ thống thăng cấp đến 99 cấp, cô lỗ thú huyệt động chung. Lị Áo cảm giác được chính mình trong đầu có thứ gì ở động, tâm niệm vừa động. Một cái khung ảnh lồng kính dừng ở trên mặt đất, khung ảnh lồng kính phía trên. Một cái tím đen quang điểm phiêu ra tới, tiến vào công nhân nhất hào thể xác, công nhân nhất hào mở mắt ra. Bò lên, nó chạy vội đến lửa trại trước, theo sau duỗi tay tiến vào ánh lửa, mang đi ánh lửa bên trong cuối cùng một tia màu tím, sau đó. Nó đi trở về tới, dùng nó cặp kia tím đen hai tròng mắt nhìn về phía Lị Áo, Lị Áo. Đã lâu không thấy. Ta là ngươi thế giới ý chí. Nó nói, chương 151 Lị Áo thế giới ý chí, ta thế giới ý chí. Lị Áo thần trí có điểm hoảng hốt, vừa mới Ellison là. đã chết sao? Lỷ Áo nhất thời không dám xác định, nhất thời không biết chính mình hẳn là như thế nào hướng Arthur báo cho hết thảy. Tha hương người, thế giới ý chí, mờ miệng, cảm ơn ngươi đi vào cái này Oz đại lục, làm Oz đại lục có tự mình cứu vớt cơ hội, có ý tứ gì? Lỷ Áo phục hồi tinh thần lại, tha hương người. Ngươi biết ta là không không không? Vì, Lỷ Áo quyết định trước chảo một cái khác trọng điểm. Tự mình cứu vớt, Oz đại lục muốn hủy diệt. Thế giới ý chí, đúng vậy, Oz đại lục đang ở đi hướng diệt vong. Oz đại lục quá yếu ớt, thế giới thần sáng tạo Oz đại lục. Nhưng Oz đại lục lại không cách nào chịu tải thế giới thần lực lượng, mặc dù thế giới thần vĩnh viễn bảo trì ngủ say, nhưng thần lực lượng cũng vẫn luôn ở giật tán bên trong. Oz trên đại lục quỷ dị lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, một ngày nào đó, nó sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận mà hủy diệt. Vì, Lỷ Áo đầu óc hiện tại là hồ nháo. Oz đại lục vốn dĩ sẽ chết. Kia hy vọng chi thần hiến tế khi sao lại thế này? Ellison bọn họ, nói đến nơi này, Lỷ Áo ngạch một chút, liều mạng ngăn cản hiến tế phát sinh. Chẳng lẽ đều là ở làm vô dụng công? Cũng không hoàn toàn là, thế giới ý chí, nói. Những cái đó hiến tế sẽ nhanh hơn Oz đại lục diệt vong bước chân. Bọn họ ngăn trở Oz đại lục càng mau mà đi hướng diệt vong, phải không? Là hữu dụng sao? Lỷ Áo sôi trào đầu bình tĩnh một ít xuống dưới. Người vừa mới nói, Lỷ Áo nỗ lực hồi ức vừa mới đối thoại, bởi vì ta xuất hiện, chuyện này xuất hiện chuyển cơ. Đúng vậy, thế giới ý chí trả lời nói, Oz đại lục là thế giới thần tỉ mỉ sáng tạo chân quý chi vật. Thần cũng không nguyện ý nhìn Oz đại lục đi hướng diệt vong, thần ý đồ tìm kiếm biện pháp. Vì Áo lợi đại lục tìm được đường ra, từ từ. Đánh gãy một chút, Lỷ Áo nhấc tay. Thế giới thần không phải đang ngủ sao? Như thế nào còn có tâm tư làm này đó có không? Thế giới ý chí, nghẹn một cái chớp mắt, thế giới ý chí. Mặc dù thế giới thần ở ngủ say bên trong, cũng có thể đủ tiến hành tiềm thức suy tư. Các ngươi nhân loại không phải giống nhau sẽ nằm mơ sao? Ngoặc kép, hết chương.